Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha. Chương 33, phiên ngoại 2. Hương vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cao Ti Binh nhì binh lính hối hận không kịp lúc trước đi trêu chọc hai sát tinh, lúc này hắn lại bị một cái khác ngăn chặn. Tướng quân, chớ khẩn trương, tôi nghe Lục Minh nói rồi, cậu yên tâm Lục Minh không có ý gì khác với cậu. Tôi biết là tốt, đúng rồi, Alpha có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha sao? Lệ Trạch gần đây là đối tượng quan sát của bác sĩ, bù lại rất nhiều tri thức nên mới ý thức được y hình như chưa từng ngửi được mùi tin tức tố của Alpha khác. Binh lính lắc đầu, đương nhiên không được tướng quân, Alpha và Alpha đồng tính đẩy nhau. Lệ Trạch, cho nên tôi là đồng tính luyến. Binh lính không dám gật đầu, chỉ dám rúc đầu. Đúng rồi, tại sao cậu biết nhiều như vậy? Binh lính rất mờ mịt. Báo cáo tướng quân, trên lớp sinh lý của tiểu học có học. Lệ Trạch, lớp sinh lý, đó là cái đồ chơi gì? Cách chương,